Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1307. Đệ 1307 chương liền ôm trong chốc lát. Cứ việc ngươi không được tốt lắm xem. Bạch Linh không chút do dự đẩy hắn ra. Cứ nhiên nói nàng xấu. Ngươi lại như thế nào biết ta không phải nàng cái loại này người. Ta muốn cường đại nói không chừng cũng là vì bảo hộ người thân. Bạch Linh đứng dậy. Đường đường gối đôi tay. Nhìn nàng thẳng thắn bóng dáng. Khóe miệng hơi kiều. Liền tính là ngươi cùng nàng vẫn là có bất đồng. Ngươi đâu. Tuy rằng bắt đầu nhìn qua lạnh lạnh băng băng không hảo tiếp xúc. Chính là a. Ngươi ngửa đầu nhìn cánh hoa mang theo khát khao mơ hồ bộ dáng, đường đường cư nhiên đến bây giờ đều tìm không thấy từ tới hình dung lúc ấy nhìn đến tâm tình. Kết quả, ngươi vẫn là dễ dàng liên tiếp nhận rồi ta. Không phải sao, ngươi tin tưởng ta, có đôi khi thậm chí còn sẽ ỷ lại ta. Ta cũng không phải ở ngươi nơi này tìm nam tính cái gọi là tôn nghiêm mà ni cái này hắn nhưng cho. Tới bây giờ không coi trọng, đường đường chớp đôi mắt, cười ôn nhuận mà nho nhã, nhìn chằm chằm nàng bóng dáng. Mà là, trên người của ngươi rất nhiều nàng không có đồ vật hấp dẫn ta. Tới gần ngươi, đường đường cũng không biết. Này vốn dĩ chính là Bạch Linh bộ dáng. Nếu là không có trải qua đời trước mặt thế, nàng ở học viện trung chính là như vậy. Chỉ là bởi vì mỗi cái nàng yêu cầu bảo hộ người đều có năng lực, dư lại nàng có thể làm chính là cho bọn hắn sáng tạo càng tốt hoàn cảnh. Bạch Linh không thể không thừa nhận, đường đường câu nói kia nói không sai. Người thân đều có chính mình nơi đi lúc sau. Nàng liền dư lại một người. Chính là một người cũng không ý nghĩa cô đơn. Tương phản, nàng thực hạnh phúc, cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Trừ bỏ bà ngoại sự tình nàng vĩnh viễn vô pháp quên. Che giấu đáy lòng ở ngoài. Lần này ra tới một người thời điểm, không có bất luận cái gì gánh nặng dưới tình huống. Bạch Linh tự nhiên không cần kia lạnh băng một mặt cường tăng chính mình. Lý Bạch, thừa nhận đi, ngươi cũng thích ta đúng không? Ngươi từ nơi nào nhìn ra tới? Bạch Linh vô ngữ nói. Ta hai con mắt đều thấy được, ngươi nếu là không thích ta, ngươi trốn cái gì? Ngươi là cái phế vật, ta có bệnh mới mang theo ngươi, kia vừa mới ta còn cứu ngươi. Bạch Linh mị đôi mắt nhìn chằm chằm hắn đắc ý biểu tình. Ngươi muốn làm sao? Đường đường nhận thấy được nàng trong con ngươi lộ ra nguy hiểm, nhịn không được rụt một chút. Ngươi mỗi lần đều là như thế này. Nói bất quá ta liền chuẩn bị bạo lực đối ta. Theo sau đường đường làm như bất cứ giá nào. Ngươi đánh đi, đánh là thân, mắng là ái. Dù sao ngươi cũng sẽ không đem ta đánh chết. Hơn nữa, trong con ngươi cư nhiên hiện lên một tia giảo hoạt. Đánh ta liền phải đối ta phụ trách. Bệnh tâm thần, Bạch Linh vươn đi tay lập tức thu trở về. Nhưng giây tiếp theo, toàn bộ thân hình đã bị người ôm lấy. Bạch Linh lập tức cắn răng, buông ra, không bỏ. Nàng rất nhỏ, thật sự rất nhỏ. Đường đường một cái thân hình là có thể toàn bộ đem nàng bao vây. Không bỏ ta tấu ngươi. Bạch Linh vươn tay, thực mau tay nàng liền quấn lên vẫn luôn trắng nọn tay. Đường, đường, liền ôm trong chốc lát. Đường đường thanh âm trầm thấp chút. Bạch Linh kỳ thật căn bản là không dám đại động tác, bởi vì nàng có thể nhận thấy được hắn thân hình bởi vì phía trước nàng động tác mà có chút run rẩy, hiển nhiên là đau. Bạch Linh thật sự lấy hắn không có biện pháp. Cợt nhả, da mặt so tường thành đều sau, lại còn có cùng cái thuốc cao bôi trên da chó giống nhau, quẳng cũng quẳng không ra. Ta cho rằng tìm không thấy ngươi, đường đường không chê trên người nàng tanh hôi biến dị thú. Hương vị, cằm gác ở nàng đầu nhỏ thượng. Một giờ trước ta còn lại tưởng, muốn hay không tới rồi căn cứ lúc sau phát một cái ngôi cao nhiệm vụ tìm kiếm ngươi, Bạch Linh. Khóe miệng co giật một chút, hắn bởi vì thực sẽ tìm kiếm hoa quả, tuyệt đối là không thiếu tiền chủ nhân. Cho nên việc này hắn hoàn toàn làm được. Hết chương.